Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 542, chiến sĩ kỳ 1. Người nói là xây dựng ở ngươi thắng dưới tình huống, ngươi liền xác định như vậy ngươi có thể thắng. Kim sư tử Siki trên mặt lộ ra phảng phất tự giễu cười. Cái này biển khơi thật thay đổi rất nhiều, ngay cả như ngươi vậy tiểu tử đều quên ta, nói bậy gì? Giọng nói của Saido đề cao một chút, tựa hồ đang châm chọc đến kim sư tử. Siki, ta vẫn nhớ tên ngươi. Y nói chính là chỉ nhớ rõ tên ngươi, còn lại tất cả đều không nhớ rõ. Kim sư tử Siki giận quá mà cười. Hắn cả đời có thật nhiều kiêu ngạo sự tình, mà nhiều chút kiêu ngạo đúc thành rồi cái kia không thể tán loạn danh tiếng. Hắn cũng bị người trào phúng qua, có thể xuất hiện ở tên gọi sau khi, hay lại là lần đầu bị tiểu bối như vậy trắng trợn giễu cợt. Ngươi ngạo mạn sẽ khiến cho ngươi bị nghiền nát. Nghiền nát cũng không phải là câu nói đầu tiên có thể làm được. Ta lời muốn nói lựa chọn như cũ hữu hiệu. Giao ra Minh Vương, đầu nhập dưới trướng của ta cũng sẽ bỏ qua cho ngươi tội quá. Kim sư tử Siki không nhanh không chậm nói, vì để cho lời hắn càng có lực, hắn thay đổi rồi thực hành, hơi lộ ra tang thương già yếu tay, lại có lực nâng lên. Không trung đột nhiên mông thượng một trận che lấp, đầy đủ mọi thứ đều bị không biết vật thể đáp lên. Không khí bộc phát nặng nề phảng phất không trung muốn đạp xuống. Không trung phi hành chim bắt đầu tầng trời thấp phi hành, không ngừng kêu to, để phát tiết nội tâm sợ hãi. Là đảo, Mayo giống to lên tiếng. Lúc trước khi biết kim sư tử Siki thân phận hắn, cũng đã lâm vào sợ hãi. Giờ khắc này sợ hãi giống như nguồn suối bung ra nước. Dép ngẩng đầu, kinh hãi khó mà diễn tả bằng lời. Trong mắt hắn đập vào mắt là trước khi dựa càng ngày càng gần đất vách tường. Đây là nhìn không thấy bờ bến cái đảo. Đã từng đã tiến vào đại hải trình, từng có kiến thức hắn cũng rất khó tiếp nhận này nhân lực có thể làm được sự tình. Chỉ thấy kim sư tử Siki cặp kia tang thương gầy yếu tay đối diện kia hòn đảo, chính tại cái khác hải tặc dùng súng chỉ những người khác tiến hành uy hiếp cũng đắc chí thời điểm. Kim sư tử Siki dùng có thể nâng nổi lên một hòn đảo tiến hành uy hiếp, tựa hồ là vì nghiệm chứng câu kia nghiền nát lời nói. Như vậy nhất cá diện tích cái đảo nện xuống đến, đổi thành người bình thường sợ rằng cũng chỉ còn lại có xương đầu cá mảnh giấy vụn. Ivy cũng cảm thấy sợ hãi, nàng xem hướng Saido, mặc dù chuyện cụ thể cũng không biết, cũng chưa nghe nói qua Minh Vương. Nhưng nàng đại khái đất biết, đại khái là Saido nắm trong tay đến người khác nghĩ muốn cái gì. Bởi vì nàng từ trước mắt cái này không chú trọng xử lý trên người ông già, thấy được trong thành trấn nhà thương nhân nhìn ánh mắt của nàng. Nàng biết, cái đó thương nhân là đem ánh mắt nhìn về phía cha mẹ của nàng còn sót lại nhà ở. Ở trước mắt như vậy dưới sự uy hiếp, Saido tại sao không đem đồ vật giao ra đây? Đổi lại là nàng đã sớm nộp, đáp lại nàng ta hèn nhát bên trong mang theo sợ hãi, lại mang hiếu kỳ ánh mắt. Saido nhìn nàng nói, ta nói rồi, ta là một cái tham lam nhân. Những lời này tựa hồ không là đối nàng nói một dạng ở Saido nói đến. Một nửa thời điểm, hắn liền thiên chuyển ánh mắt nhìn về phía kim sư tử Siki. Ở cường giả trong thế giới, tồn tại phần lớn là lấy vật đổi vật, dùng đơn giản một chút lời nói đó chính là dùng cái gì đổi đồ vật. Siki cười nói, đó là xây dựng ở cường giả cùng cường giả giữa. Mặc dù đang ngươi cái tuổi này, có cái này bản lãnh đã không tệ, có thể cùng cường giả chân chính so với nhưng là kém xa. Phối hợp hắn tiếng cười, kia cái đảo cũng đi theo run lên một cái, để cho nhân không khỏi hoài nghi có thể hay không đạp xuống tới. Xem ra ngươi hiểu lầm còn không có giải trừ. Saido thở dài, đỏ ngầu hai con ngươi thấp xuống, ánh mắt kia động tác kia ở nhắc nhở đến, thật không có nhãn quan, ý tứ. Siki không để ý đến. Hắn nhìn Saido lặng lẽ vừa nói. Hòn đảo này chờ ta buông tay sau khi muốn đột nhiên đem nó ngăn lại coi như là ta cũng không làm được. Nói cách khác, ngươi chỉ cần buông tay, ta nhất định phải chết. Saido một bộ tình nguyện bộ dáng thay Siki giải thích. Siki gật đầu, như thế nào đây? Vì cái loại này không nên ủng có đồ chết đi cũng không tốt. Thuộc về người tuổi trẻ thời đại còn rất dài thời gian. Mà thuộc về ta lại đã đến sau cùng. Ngay cả dâu trắng cái tên kia đều đã ở thời đại trên quỹ đạo bị ném cách. Chấm ngoặc kép, nói đến đây Siki lộ ra mấy phần thương cảm. Đã từng thời đại kia hải tặc mấy có lẽ đã chết hết. Nói không chừng, ta chính là người kế tiếp. Người kế tiếp, phải chết nhân, đều biết mình sống được không lâu. Tại sao còn muốn cạnh tranh? Cái thế giới này cạnh tranh thật trọng yếu như vậy sao? Saido hỏi, trọng yếu, Siki cơ hồ không chút do dự trả lời. Nam nhân chính là chỗ này loại sinh vật kỳ quái. Thông qua cạnh tranh tới đạt được cảm giác thành tựu, mà ta tính cách lại cực kỳ hiếu thắng. Ta muốn nhìn một chút đứng tại thế giới đỉnh núi cảnh sắc. Trước khi chết, ngươi giải thích như vậy, há chẳng phải là đem ta xếp loại đến nữ nhân một đầu. Saido tức giận vừa nói, cạnh tranh, ở ta đáy mắt cũng chưa có trọng yếu như vậy. Hắn vốn chính là dịch số. Đối với đi tới cái thế giới này cũng không tồn tại hứng thú. Hết thảy hành động cũng chỉ là xây dựng ở sinh tồn cơ sở trên. Chỉ có như ấy, hắn vẫn bị cuốn vào rồi đấu tranh trong nước xoáy. Đây chính là như vậy, kỳ quái thế giới. Ngươi càng là muốn tránh nó, phản mà làm đến bộc phát mãnh liệt. Ta không phải là tới cùng ngươi thảo luận cái này. Nếu như ngươi gia nhập ta đội tàu, ngươi muốn biết cái gì? Ta đều có thể nói cho ngươi biết. Siki lần nữa ném ra cành ô liu. Ở trên thế giới này, Saido coi như là cái thứ hai có như vinh hạnh đặc biệt này nhân. Cự tuyệt người khác phần lớn cũng sẽ bị kỳ lập tức giết chết. Roger coi là người thứ nhất ngoại lệ. Hắn ở lớn lên sau khi ngược lại đem đánh tan. Cho nên lần này Siki cũng không chuẩn bị cho Saido cơ hội này. Câu trả lời đương nhiên là cự tuyệt, Saido nói, hắn dùng tay chỉ không chung cái đảo, dùng nó đi thử một chút. Kim sư tử Siki sững sờ, mắt thấy Saido chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra nhao nhao muốn thử tư thái. Hắn ngay sau đó phát ra thưởng thức như vậy to khô tiếng cười. Ha ha ha, thú vị, giống như ngươi vậy thú vị tiểu quỷ. Cái này biển khơi thật quá ít. Mặc dù giết ngươi đáng tiếc, bất quá, ta cũng sẽ không nương tay. Kim sư tử Siki lúc nói những lời này sau khi là nghiêm túc. Nếu không cách nào để cho Saido trở thành chiến lực, Minh Vương cũng không cách nào cho mình sử dụng. Như vậy hắn liền muốn tiêu trừ uy hiếp. Nhất là Minh Vương loại này lực sát thương cường phạm vi lớn rộng rãi vũ khí. Đối với bây giờ hắn kế hoạch dã thú quân đoàn không thể nghi ngờ là một phần uy hiếp. Siki nhìn Saido liếc mắt, trên mặt tiết lộ ra nghiêm túc. Hắn nhắc nhở một câu, ngươi chỉ muốn thay đổi chủ ý lựa chọn hai người một trong số đó. Ta có thể cứu ngươi đi ra ngoài. Ở nói xong câu đó, Siki liền đem dùng Fua Fua Nomi Fruit năng lực thật sự chống đỡ lại cái đảo ném xuống. Ùng ùng rung động thanh âm, ngày giống như sụp, đen chìm che lấp càng thịnh, lớn như vậy cái đảo, tựa như một viên vẫn thạch như vậy rơi xuống phía dưới. Mayo một số gần như tuyệt vọng, hắn cho là Saido cường đại, lại không cho là hắn đạt tới trong truyền thuyết hải tặc Kim sư tử Siki trình độ này. Nhất là đây là ở trực quan sợ hãi bên dưới, cái đảo bị từ không trung ném xuống. Mà hắn mục tiêu chỉ là một cái nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé thuyền. Bọn họ sẽ bị cái đảo đánh vào cho mang tới đáy biển đi xuống. Trở thành vô số vong hồn bên trong một cái. Liền ở trên thuyền mọi người lâm vào luống cuống. Đối mặt như vậy tình cảnh nên làm thế nào cho phải thời điểm. Saido từ từ cởi ra trên người lười biếng khí tức. Hắn rút ra bên hông hắc đao su sui. Màu đen đao ở chung quanh che lấp bên trong hiện lên diêm dúa hồng quang. Hơi điều chỉnh xuống hô hấp. Saido đem lưỡi đao lần nữa cắm vào vỏ đao lại. Cũng bày ra chuẩn bị rút đao tư thái. Đây là kiếm thuật bên trong bạt đao chạm lúc công tác chuẩn bị. Kim sư tử Shiki nhìn Saido động tác. Thậm chí quên mất cởi cách nơi này đến an toàn phương đi. Thân là một tên cấp cao nhất đại kiếm hào. Hắn thật sự có kinh nghiệm để cho hắn có thể đủ rất nhanh nhìn ra một tên kiếm sĩ bản lĩnh. Ở trước mắt hắn, Saido ở rút đi lười biếng sau khi thật sự tiết lộ mà ra kiếm sĩ phong mang. Ở đen nhánh bên trong vô cùng lóng lánh. Này cổ lóng lánh để cho hắn mắt lom lom. Đây là kiếm sĩ cùng kiếm sĩ giữa thông minh gặp nhau. Mặc dù Saido bên hông chớ thanh kiếm, có thể vừa mới bắt đầu Shiki lại không có lộ ra bao nhiêu hứng thú. Ở trên thế giới này, cũng không phải là chớ thanh kiếm là có thể xưng là kiếm hào. Kiếm hào là kỹ thuật cùng lực lượng đại biểu. Lớn như vậy kiếm hào chính là chỗ này nhiều chút cũng đạt đến tới đỉnh phong người. Mà ở trong đó còn có tinh thần cùng chỗ đặc thù nhân. Cái đảo bước gần, chẳng qua là mười mấy giây thời gian liền đã tới mọi người trăm mét chi lên đỉnh đầu chỗ. Phương hành động, hắn lấy nhanh như chớp thế rút ra bên hông hắc đao su sui. Mang theo nhàn nhạt yêu diễm hồng sắc thân đao ở đen nhánh không trung vạch qua tảng sáng màu đỏ. Đột nhiên, tầm hơn 10 trượng chạm kiếm khí màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Trăm mét khoảng cách một hơi mà qua, trong không khí che lấp hoàn cảnh bị bổ ra đường vết rạch. Ngăn lại mọi người tầm mắt vô cùng khổng lồ cái đảo bị dày đặc không trung cắt đứt. Loáng thoáng có thể thấy kia trơn nhẵn vết cát. Một kiếm đoạn đảo, không ngoài như vậy, cắt đứt, Mayo Ho, dép giống như vậy, hắn cũng kinh ngạc với Saido cường đại, cường giả cấp cao nhất cường đại, là khó mà dùng ngôn ngữ kể lể. Hắn từng như vậy nghe nói qua, bây giờ nhìn lại, quả thật như thế, khó có thể tưởng tượng, cái này tham ăn gia hỏa, thật không ngờ cường đại, Ivy ngốc lăng miệng. Ở cái đảo rơi xuống thời điểm, nàng đã vì cha mẹ khấn cầu đứng lên, nàng làm xong chết chuẩn bị, có thể đảo mát nhưng lại đột phát rồi biến cố. Kim sư tử Shiki đứng ở không trung, hắn quan sát chiếc này thuyền nhỏ, mang trên mặt thú ý, sự tình có thể còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Cái đảo là bị cắt đứt, vẫn như trước đi xuống. Lấy khuynh hướng này cùng với tốc độ đi xuống đánh vào. Vén lên sóng biển tùy tiện sẽ đem chiếc thuyền này cho che lại. Đây cũng không phải là một tên kiếm sĩ có thể giải quyết vấn đề. Nước có thể chặt đứt, có thể ở trong biển lại sẽ rất nhanh tiếp theo thượng. Cái đảo rơi xuống vén lên đánh vào. Cho dù là được khen là thế giới mạnh nhất kiếm hào Plin Barton, Kim sư tử Shiki cho là hắn cũng khó mà bảo đảm có thể chặt đứt toàn bộ đánh ra tới lãng. Shiki hắn ôm mấy phần xem kịch vui bộ dáng nhìn Saido chiếc thuyền kia. Cái đảo bị phân chia hai nửa, vẫn như trước rũ xuống rơi. Rất nhanh thì Mayo từ trong vui mừng thoát khỏi. Sợ hãi leo lên hắn gò má. Hắn hướng dép hét, nhanh quẹo cua, là bánh lái. Nhanh đưa bánh lái lộn lại, làm một tên gọi hoa tiêu. Hắn rõ ràng hiểu ở hai khối cái đảo rơi xuống một cái chớp mắt sẽ đưa tới hậu quả. Bọn họ thuyền hội bị đánh ra thành mảnh vụn. Cho dù cái này quẹo cua cùng thoát đi động tác rất dư thừa. Nhưng là Mayo thật sự truy tầm chính là cái này nhìn như dư thừa động tác. Bọn họ đường sống duy nhất chính là giống như đạp ván trượt một dạng ngồi đánh ra lên sóng biển. Cách xa, lúc này thuyền phương hướng liền cực kỳ trọng yếu rồi. Đây cũng là hắn dám hướng dép gầm to nguyên nhân. Lúc này không phải là cố kỵ lúc này, mà Saido còn phải giữ lại cùng bầu trời quái vật kia cấp bậc hải tặc rằng co. Không có cho dư bọn họ quá nhiều thời gian. Trăm mét khoảng cách ở trong mấy giây vạch qua. thuyền căn bản cũng không có hoàn thành chuyển hướng động tác. Đứt gãy cái đảo cũng đã trước một bước tiếp xúc mặt biển. Bên trong thuyền mọi người cơ hồ cố định hình ảnh ở hai bên đều bị vách đá tràn ngập cảnh tượng bên. Trong, mặt biển bình tĩnh ở một sát na phá hư, như sôi đằng trong chảo dầu gia nhập nước, đùng đùng văng lên sóng biển. Kim sư tử Siki lộ ra liều lĩnh nụ cười. Hắn nhìn mặt biển thịnh huống, đang chuẩn bị thưởng thức tiếp theo cảnh tượng tuyệt vời lúc. Lại phát giác biến cố. Thuyền nhỏ vào giờ khắc này giống như mất đi cơ bản lý niệm. Vô luận chung quanh sóng biển như thế nào đánh ra, lực lượng như thế nào phách động, nó từ đầu đến cuối đứng vững vàng. Thấy quỷ, Siki không nhịn được bật thốt lên. Mặc dù đang sai đô tiếp viện thời điểm, đã từng gặp qua quỷ dị kia năng lực, có thể bây giờ nhìn lại phần kia quỷ dị còn có thể tăng lên nữa một cái cấp bậc. Không có chết, Mayo sống sót sau tai nạn như vậy thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là khi nhìn đến chung quanh lăn lộn phác đằng kịch liệt sóng biển, lại cho hù dọa gục xuống, dép giảm thấp xuống chính mình đầu bếp mũ. Thân thể thật chặt nằm ở trên bong thuyền, một tay kia đè sàn nhà đồng thời cũng đè Ivy, bảo vệ Ivy không bị xung kích lực lượng mang đi. Kim sư tử Siki hành động, hắn ở nứt ra cái đảo hoàn toàn lâm vào nước biển trước. Trước một bước đi tới rơi xuống một nửa cái đảo cạnh, vận dụng đến năng lực đem cái đảo từ đáy biển rút lên. Người này chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Một lần không được tới hai lần ý tứ. Mayo hoảng hốt, giải thích nội tâm của hắn ý tưởng. Kim sư tử Siki quả thật cũng là tính toán như vậy. Hắn đem cái đảo lôi ra nguyên nhân là chuẩn bị dò xét một lần. Đây là hắn nhìn thẳng chiến đấu biểu hiện. Saido năng lực quỷ dị. Hắn không cách nào hoàn toàn nghĩ rằng, đây đối với tiếp theo chiến đấu cũng không có lợi. Người lại tiếp sau đó một lần nhìn một chút. Kim sư tử Siki nói, hắn cố ý năng lực khống chế tan vỡ cái đảo một phần nhỏ tạo thành vụn vặt dày đặc đá. Có thể cho dù là tán tảng đá, kỳ bán kính ít nhất cũng là mấy thước đá lớn. Trực tiếp đập ở trên thuyền có thể dễ dàng tạc mở ra một lỗ hổng. Mấy chục từ bốn phương tám hướng đồng thời ném ra, không có bất kỳ quy luật, hoàn toàn là không có quy tắc là ném rơi vãi. Vụn vặt điều kiện vừa vặn là kiếm sĩ đối mặt tối vô lực chỗ. Kiếm sĩ ở đơn độc lực tàn phá cường đại, nhưng lại rất khó đối mặt cục diện như vậy, nhất là nhỏ vụn đả kích. Hắn là chuẩn bị lấy trên thuyền nhân làm con tin, đồng thời ở phong tỏa Saido năng lực dưới tình huống, hiểu được hắn quỷ dị năng lực điểm, so với đạn đại bác thể tích lớn hơn, sát thương lớn hơn. Tốc độ nhanh hơn đá lớn khối, từ mỗi cái phương hướng đánh tới, ở còn không có giải quyết sóng biển thời điểm, lại xảy ra như vậy biến cố. Đối với bên trong thuyền mọi người mà nói không thể nghi ngờ là liên tiếp gặp tai nạn. Saido chìm mắt, đối với cái này một màn thì làm như không thấy như vậy. Hắn dễ dàng đứng tại chỗ, quỷ dị năng lực lần nữa đưa đến tác dụng, toàn bộ đả kích tới hòn đá. Ầm ầm mỡ vụn ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.